Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158. Durban mùi vị, 9/20. Durban là hải cảng thành thị, cho nên sống về đêm nơi trốn chủ yếu là Tân Hải bãi cát bên cạnh. Nơi này có tửu điếm, phòng khiêu vũ cùng hộp đêm, cũng có rừng dừa bóng cây. Hất lên màn đêm đi tại trên bờ cát màu vàng, nhìn thấy chính là phản xạ có lộng lẫy ánh đèn mặt nước. Lắng nghe chính là sóng biển cuồn cuộn cuốn lên ngàn đống tuyết. Như vậy cảnh đẹp dù cho không có rượu cũng có thể nhường người say khướt. Trên bờ cát không ngừng có hài tử vui sướng chạy tới chạy lui. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn hắn đi chân đất chính mình liền cũng thoát giày. Sau đó cảm giác hạt cát nóng hầm hập, mềm nhũn rất dễ chịu. Trên bờ biển có đường nhỏ, ven đường có quán nhỏ. Hòn mua hai chuỗi đại cá mực chạy tới đưa cho hắn một chuỗi. Rất hào khí. Ây, mời ngươi ăn, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta muốn ăn đế vương cua. Hòn nói ra, đế vương cua là Bắc Băng Dương hải sản, cũng không phải là Châu Phi đặc sản. Cho nên người tại Châu Phi ăn đế vương cua tuyệt đối là rất lựa chọn ngu xuẩn. Đến, mời ngươi ăn nướng cá mực. Đây là Durban mới mẻ cá mực nướng mà thành. Mùi vị rất đẹp. Dương Thúc Bảo tiếp nhận cá mực gặm một cái. Tràn đầy tương liệu hương. Hắn kéo kẹt nhai nuốt lấy cá mực thịt hỏi. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi cái gì quốc vương làm điện trì địa phương sao? Là quốc vương điện trì khu đang phát triển. Hòn cho hắn cải chính. Cách nơi này rất gần. Lấy trước kia là duyên hải liền nhà kho. Về sau bị bỏ hoang. Một nhà công ty du lịch liền đem bọn nó cải tạo thành thức ăn ngon đường. Hiện tại đã hưởng dự Durban. Trở thành du khách bắt tới chỗ. Durban là Nam Phi được hoan nghênh nhất du lịch thắng địa. Cũng là Nam Phi khách sạn nhiều nhất thành thị. Đáng tiếc Dương Thúc Bảo nhìn qua, thành thị này kiến trúc có chút cũ kỹ, cũng không mệt nhà cao tầng, nhưng theo phong cách lên có thể nhìn ra tất cả đều là nửa cái thế kỷ thậm chí càng hướng phía trước sản phẩm, nơi đó chính phủ khuyết thiếu tài chính bảo vệ này một ít cũ kiến trúc, cũng khuyết thiếu người liên quan mới, cho nên bọn chúng cũng không có châu Âu cũ thành lịch sử cảm giác. Chỉ là khiến người ta cảm thấy ông cụ non, âm u đầy tử khí. Hòn sở dĩ dẫn hắn tới này tên phim vì màu vàng kim dặm anh bãi cát đi dạo là bởi vì nơi này ở trên. Thế kỷ thập niên 90 trước kia là người da trắng giai cấp tư sản dân tộc dành riêng nghỉ phép. Hiện tại người da trắng nhóm vẫn như cũ sẽ đến nơi đây nhớ lại một cái đi qua Mỹ Hào trước. Đây ánh sáng. Chậm ung dung đi tại trên bờ cát, hắn cảm thán nói, ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng, lúc ấy bãi cát dùng lưới sắt bảo vệ, trên đó viết, chỉ cho người da trắng tiến vào, chữ. Dương Thúc Bảo không tiếp lời, dính đến Nam Phi đen trắng nhân chủng địa vị xã hội chi tranh chủ đề đều là mẫn cảm chủ đề. Hắn một cái khó mà nói dễ dàng đắc tội với người. Dù sao trên bờ cát lui tới có người da trắng cũng có người da đen. Hòn mời hắn ăn nướng cá mực. Hắn mời hòn uống đồ uống. Uống chính là nước mía. Nơi đó nước mía rất rẻ. 500ml một cái cực lớn chén mới muốn 10 đồng tiền. Bởi vì Durban chung quanh nông thôn thừa thãi cây mía. Toàn bộ châu Bắc Mỹ có vượt qua một nửa cây mía là theo cái này bến cảng vận đi qua. Nước mía ngọt ngào mang theo tươi mát mùi thơm. Bên trong thêm vào điểm khối băng sau cùng bãi cát phong tình quả thực vừa đáp. Hai người dọc theo bãi cát một đường tản bộ. Vượt qua bến cảng sau chính là quốc vương điện trì khu đang phát triển. Lúc này đèn hoa mới lên. Nhà nhà đốt đèn. Thức ăn ngon giữa đường rộn rộn ràng ràng. Chặt chẽ sắp xếp trong quán có đủ loại hải sản. Đến nơi này Dương Thúc Bảo cũng không cần ăn nướng cá mực. Bọn hắn trải qua cái thứ nhất sạp hàng lên tất cả đều là tôm. Hổ tôm, ngao tôm còn có tôm hùm các loại, cách làm một cái dạng, tất cả đều là đồ nướng. Nam Phi có được kéo dài đường ven biển cùng yêu lương hải cảng. Duyên hải cư dân bình thường thường xuyên chơi đùa hải sản ăn. Bọn hắn rất ít giống như người Trung Quốc như thế hấp ăn nguyên vị. Nguyên nhân là bọn hắn cảm thấy dạng này quá tanh, đều muốn nướng ăn, hướng lên vùng bột hồ tiêu hoặc là hương thảo các loại hương liệu tới lui mùi tanh. Mặt ngó đại chúng hải sản bên trong, duy nhất duy trì nguyên vị khả năng chính là hàu sống. Bọn hắn hướng hàu sống bên trong chen nước chanh khử tanh. Sau đó cả nước một ngụm nuốt, Dương Thúc bảo muốn mua tôm hùm ăn. Hòn kéo lấy hắn đi ăn sống hàu. Tin tưởng ta, đồng nghiệp, nơi này có Nam Phi tuyệt nhất hàu sống. Ngươi khẳng định sẽ yêu nó. Ta không thích ăn hàu sống. Ta thích ăn tôm. Dương Thúc bảo đối tôm hùm lưu luyến không rời. Hòn nói ra, nếu như ngươi hưởng qua, vậy ngươi liền phát hiện ý tưởng này nhiều buồn cười. Ta muốn dẫn ngươi đi ăn chính là trên thế giới tốt nhất hàu sống một trong. Đây là chúng ta Nam Phi đặc hữu cảng vịnh cá voi hàu sống. Cái kia vịnh biển là Benguela địa bàn. Xung quanh nhiệt độ nước hơi thấp đồng thời chất dinh dưỡng phong phú. Sinh trưởng trong đó hàu sống khẩu vị phi thường ngon. Cảng vịnh cá voi hàu sống sạp hàng bề. Ngoài thô kệch. Chính là một loạt trên bàn lớn chất đầy hàu sống. Này một ít hàu sống dựa theo cái đầu từ nhỏ đến lớn chia 5 cái phẩm loại. Hòn lựa chọn là trung gian một hồ sơ. Hắn nói đầu nhỏ không có thịt. Cái đầu lớn thịt quá mềm dai. Cái đầu trung đẳng mới tốt ăn. Này hàu sống làm rất đơn giản. Tuyển định sau có người da đen đại thúc dùng thô giáp hữu lực đại thủ đưa nó cho cậy mờ. Sau đó có thanh thuần tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng linh hoạt cho chen lên nước chanh. Cách làm chính là một phong cảnh tuyến. Dương Thúc bảo cầm tới hàu sống sau rót vào trong miệng. Cảm giác đầu tiên là rất trơn chạy. Lập tức mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập tại hắn trong miệng. Mùi vị này cũng không khó tiếp nhận. Nó bí mật mang theo thơm ngon hương nồng khí tức. Răng cắn nát hàu thể. Đậm đặc nước phun ra ngoài, đầu lưỡi giống như là tại trải qua sóng biển an ủi. Nhai nuốt lấy hàu thịt, hắn nhịn không được gật đầu nói, xác thực rất không tệ. Hòn đắc ý đối với hắn nháy nháy mắt nói ra, cho nên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Hai người ngay tại vui sướng hưởng thụ hàu sống mỹ vị. Có người bỗng nhiên đến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này, Dương! Dương Thúc bảo liếc mắt một cái là cái trung niên tên béo da đen. Một đầu tiểu tóc quăn kề sát tại trên da đầu. Bụng lớn nạm cùng hoài thai 11 tháng. Quả thực có thể đem quần áo trong cho chống nát. Người này thoạt nhìn có chút khôi hài. Nhưng Dương Thúc bảo đối mặt hắn cũng không dám phớt lờ. Bởi vì người ta là Petekbua một nhà bất động sản khai phát công ty phó tổng giám đốc. Ban ngày cử hành đấu giá hội lên vị này béo tiên sinh tự mình chủ đạo một trận huyết chiến. Dùng 150 triệu giá cả cầm xuống lần này đấu giá hội địa vương. Đấu giá hội kết thúc hậu thổ đổi bộ phận thống nhất cho bọn hắn làm thổ địa quyền sở hữu chứng. Yêu cầu bọn hắn xếp hàng đệ trình tài liệu. Lúc ấy Dương Thúc Bảo liền cùng vị này tên là Greg Perkin béo tổng giám đốc xếp tại cùng một chỗ. Theo lễ phép hắn cùng béo tổng giám đốc trao đổi vài câu. Kết quả người ta ghi nhớ hắn. Béo tổng giám đốc cũng là đến ăn cảng vịnh cá voi hàu sống. Hắn rất phóng khoáng biểu hiện muốn mời hai người cùng một chỗ ăn. Đồng thời chủ động cùng bọn hắn trao đổi phương thức liên lạc. Nói công ty bọn họ hiện tại đối động vật cùng bảo vệ môi trường phương diện này cảm thấy rất hứng. Thú. Về sau song phương nói không chính xác có thể tiến hành hợp tác. Dương Thúc bảo ngược lại là không có cảm giác đến song phương có gì có thể hợp tác địa phương. Bất quá nhiều nhận biết người nhiều con đường. Đây không phải chuyện xấu. Trừ mời ăn hàu sống. Béo tổng giám đốc lại mời bọn họ ăn khổng tước bào. Đây là phi thường chân quý hải sản, danh xưng trân châu chi mẫu. Loại này bào ngư kích thước không lớn, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Hoa văn rất có vận luật, cảm giác, sắc thái sán lạn, bất quá so sánh dưới thịt của nó chất càng thêm xuất sắc. Thực khách xưng là Ấn Độ Dương thứ nhất bảo. Đương nhiên, cách làm vẫn là than nướng. Ngày thứ hai lại hao phí tiếp cận thời gian một ngày. Sau đó cuối cùng đem thổ địa chứng làm xong. Dạng này làm xong thủ tục, hòn theo lẽ thường thì tăng tốc độ chạy về resort trấn. Vẫn là theo thường lệ, hòn trước khi đi siêu thị mua một chút đóng băng hải sản mang về làm lớn bữa ăn mời Dương Thúc. Bảo ăn cơm chiều, chuyến này hắn lại cùng kiếm lời một bút tiền hoa hồng. Dương Thúc bảo đi theo hắn đi trong siêu thị đi lòng vòng. Bên này mới mẻ hải sản rất nhiều, thế nhưng là siêu thị hải sản nhưng đều là đóng băng qua. Tôm cua cá đều muốn trước đóng băng lại mang lên thùng đựng hàng. Trừ hàu sống không có cái mới xuất hiện hàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.